Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 6, bọn hắn đều sẽ chết. Tề Vi Nhạc cùng Cảnh Hương hai người hứng thú hợp nhau. Ngược lại là vì võ đang đám người mang đến không ít mới mẻ món ngon. Nói thí dụ như gần đây một đạo tên là ngưỡng vọng tinh không, đồ ăn. Thật sự là triết học đến cực điểm. Giờ phút này, vị này thực lực không rõ Tề Tứ Hiệp liền ngồi trên mặt đất bên trên. Khoanh chân, một bộ mở hội tư thế. Tư Mã Gia khóe miệng giật một cái. Thản nhiên nói, lão nhị cùng lão tam có nên tới hay không a? Không hội. Trương Sơ tĩnh đường, còn chưa tới nửa đêm. Nhị sư huynh cùng tam sư tỷ không hội về núi. Ân, Tư Mã Gia gật gật đầu. Trong đầu của hắn hiện ra hai vị kia sư đệ bộ dáng. Võ đang thất hiệp thứ hai hiệp, một cái Thạch Hứa Như Sinh. Thứ ba hiệp, một cái Hoa Ngư Nhi Tiểu. Về phần vì tại sao không gọi một khối thạch hoặc là một đóa hoa. Khái là bởi vì ngoại hiệu là hai người mình chỗ lấy. Lúc trước sư phụ để tám tên đệ tử riêng phần mình tìm kiếm trong thiên địa một vật tiến hành lĩnh. Hội, tự mình lựa chọn bầu trời. Thêm cơ duyên, mà ngộ ra thiên thời. Lão thất, lựa chọn tháng, cho nên lĩnh ngộ nguyệt minh nguyệt ám. Mà đem dung nhập mình trong kiếm ý. Lão lục, thì là ngồi một mình cô phong. Xem đào sinh mây diệt. Mà đến ý nghĩa, xứ được bản thân kiếm thuật lơ lửng không cố định. Khó mà nắm lấy, lão ngũ, ghét ác như cừu, là tà tức trảm, cho nên lĩnh ngộ cực liệt cực tà kiếm thuật, chỉ là chưa xuất sư đã chết, táng thân tại Linh Nghiệp Thành bên ngoài quỷ mị chi thủ. Lão tứ, lựa chọn sinh tồn diệt, nhưng là hắn, thế mà hắn meo lựa chọn khi đầu bếp, cho nên thực lực không biết, về phần tam muội cùng nhị đệ, nếu nói làm nhiệm vụ lúc. Còn có thể suy nghĩ một chút lão tứ. Như vậy cái này lão tam cùng lão nhị là tuyệt đối không thể cân nhắc. Hơn 10 năm, hai người trước khi trời sáng lên núi. Lão nhị nói, ta là một cái tảng đá. Ta không biết nói chuyện. Lão tam nói, ta là một cái hoa. Ai, ngươi làm sao nói chuyện với ta? Sau đó, hai người cứ như vậy vừa đứng một ngày. Thẳng đến nửa đêm, vô luận gió thổi gặp được. Vô luận dầm mưa dãi nắng, hai người từ trước tới giờ không gián đoạn. Mới đầu, Tư Mã Gia lấy vì sư đệ cùng sư muội là đang luyện tập một môn kỳ công. Liền bỏ lên đỉnh núi đi xem bọn hắn. Như thế mấy ngày, phát hiện hai người liền mẹ nó là ngốc đứng đấy. Đến giờ ngọ, sư đệ sư muội ăn chút cơm a, Hứa Như Sinh cười lạnh nói. Sư huynh, ta là một cái tảng đá. Mời không nên cùng ta nói chuyện. Ngư Nhi Tiểu thì bắt đầu phát ra kỳ quái, phốc phốc thanh âm. Tư Mã Gia đã từng hỏi. Sư muội đây là đang làm cái gì đâu? Ngư Nhi Tiểu ôn nhu nói. Bông hoa đang hô hấp. Sư huynh, xin đừng nên hỏi một đóa hoa như thế nông cạn vô tri vấn đề. Nông cạn vô tri từ đó về sau. Tư Mã Gia rốt cuộc không có trải qua núi. Đi xem hai vị kia. Hai vị này tựa hồ liền chân chính trở thành trên núi võ đang một đóa hoa. Cùng một khối nham thạch. Cho nên võ đang thất hiệp. Tính cả lão thất có tài nhưng thành đạt muộn. Đến nay chưa từng đột phá đỉnh phong chi cảnh bên ngoài. Chân chính có thể phái đi ra chỉ có không cốc Mạc Tạ La. Dù sao mình cũng là rất lười. Sư phụ biết gọi bất động. Về phần lão ngũ. Hắn ghét ác như cừu. Tính cách cực đoan. Phái đi ra liền là giết giết giết. Cho nên sư phụ bình thường không dám gọi hắn đơn độc ra ngoài. Nhìn thấy võ đang thất hiệp đã tới bốn vị. Tư Mã Gia quay đầu nhìn về phía cái kia đứng ở trung ương. Còn có chút sợ hãi bất an bốn đời đệ tử tinh anh. Thản nhiên nói. Tịnh Nham, nói một chút đi. Trẻ tuổi đạo sĩ ôm quyền nói. Các vị sư thúc, trưởng giáo sư tổ, ta tại võ đang biên giới bụi cỏ lau thấy được thiên phù. Hắn vừa dứt lời, đám người tuy là không nói một lời, nhưng đều là thần sắc khác nhau. Thiên phù, Thiên Trung Châu Đại Hoàng Đế điều động thiên quân vạn mã. Sử dụng chi vật vì hổ phù, mà điều động giang hồ các đại chính đạo môn phái. sử dụng chi vật chính là thiên phù. Gặp thiên phù như gặp đại hoàng đế. Đó là thiên tử tuyệt đối quyền uy biểu tượng. Bảy châu giang hồ lùm cỏ đều không thể trái nghịch. Nếu không liền là ruồng bỏ thiên hạ. Liền là loạn thần tặc tử. Đây là Ung Dạ kỷ nguyên chỗ liền đã thiết lập quy củ. Nói tiếp, Hạ Cực thản nhiên nói. Sau đó đệ tử kia sẽ tại bụi cỏ lau. Cái kia đỉnh cấp phong môi đào lập như thế nào đào vong. Lại như thế nào không có chút nào nguyên do địa ngã xuống đất. Lại như thế nào bị quái nhân kia mang đi. Thậm chí tính cả người kia lời nói. Hắn cũng là một chữ không sót thuật lại một bàn. Tư Mã Gia nhíu nhíu mày. Toàn tức nói. Người đi xuống trước. Nghỉ ngơi cho tốt. Tên là Tịnh Nham đệ tử nhẹ gật đầu. Sau đó co quắp địa lui ra. Tư Mã Gia đứng lên nói. Trưởng giáo. Đầu mùa hè thời gian. Ta từng tính qua tinh tượng. Chỗ bày ra là Thiên Trung Châu đã vong. Như vậy lúc này cái này thiên phù tới kỳ quỷ vô cùng. Ta muốn tất nhiên là kẻ đến không thiện. Nhưng lúc này lại là hắn tối ta sáng. Không bằng lấy bất biến ứng vạn biến. Còn nếu là ta đoán không lầm. Sớm thì hôm nay. Chậm thì ngày mai. Tất nhiên có biến. Hạ Cực gật gật đầu. Hắn đối cái này một loại nhân loại chủ mưu đầu óc vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Cho nên thử thăm dò hỏi. Biến hóa này hội từ chỗ nào lên? Tư Mã Gia bấm ngón tay nhíu mày. Thật lâu thư lông mày nói. Từ hôm nay tân khách lên. Hắn thốt ra lời này. Mấy người nhất thời đều hứng thú. Trương Sơ Tĩnh nói. Chẳng lẽ hôm nay ma môn. Cường đạo công khai là đến hạ lễ. Kỳ thực tới quấy rối. Tư Mã Gia chậm rãi lắc đầu. Đám người không hiểu. Tư Mã Gia lại là thở dài. Nếu là thật sự dạng này. Vậy cũng tốt, trong đầu của hắn đột nhiên nhớ lại vị chủ mưu kia đồng liêu nửa đường nước tiểu. Độn, sợ là vậy sinh ra đồng cảm. Hắn vì sao muốn trốn, vì sao không từ mà biệt, thậm chí ngay cả mình đồng hành thuộc hạ đều không mang tới, chỉ là kêu Hồ Triệt Nhi liền vội vàng rời đi. Khoái đao đay rối, sự tình lấy bí thành, cho nên cổ bố vũ không kinh động bất luận kẻ nào. Quần áo nhẹ giản áo. Nói đi là đi, mà hắn nắm dâu ria quân cờ. Nói ném liền ném, hào không thương tiếc, chủ mưu vô tình. Từ là như thế, Tư Mã Gia cũng không cảm thấy hắn tàn nhẫn. Nhưng như thật là đặt mình vào chỗ địa, hắn nhưng lại làm không được. Chỉ ít, cần mang theo toàn bộ võ đang đến đây phó hội đệ tử cùng một chỗ chạy a, nhưng như thật là như vậy. Quản chi căn bản chính là chạy không được. Ngô, như thế. Hắn chỉ có thể đảo loạn thế cục, sau đó tại vũng nước đục bên trong tìm được một chút hy vọng sống. Đây chính là võ đăng quỷ tài cùng chín đại khấu độc sĩ. Tại trên lập trường khác nhau, Tư Mã Gia chừng mắt nhìn, lấy lại tinh thần. Đồng thời, hắn càng rõ ràng mình phán đoán, sợ là tuyệt không sai lầm. Thiên phù, phong môi, tinh tượng, cùng một hệ liệt dấu vết để lại. Tăng thêm mình liền đoán mang đầy trực giác. Tư Mã Gia trong mắt tinh quang chớp động. Sợ là Thiên Trung Châu Hoàng Duệ. Trốn tới. Bọn hắn truy phong môi là vì Long Tàng Châu tin tức. Vì nghịch chuyển thế cục. Bởi vì lo lắng tin tức không đủ tất cả mặt. Hoặc là trước đó nhận lấy đả kích. Cho nên xử sự phong cách cực sự lãnh khốc. Cái này có thể lý giải. Nhưng Thiên Trung Châu đến tột cùng xảy ra chuyện gì mà cái này Hoàng Duệ tới đây? Rõ ràng nên là đứng tại mình cái này phương. Rõ ràng là chỉ vì nhằm vào cường đạo. Nhưng vì sao mình hội cảm thấy bất an cùng nguy cơ? Tư Mã Gia nhanh chóng ăn lên trước mặt hoa quả. Con mắt cấp tốc chuyển động. Hiện trường đám người nhìn xem nhà mình chủ mưu hung hăng ăn. Chỉ là ánh mắt lại không có bất kỳ cái gì phẩm vị biểu lộ. Mà là cất giấu thâm thúy khó hiểu. Thậm chí có chút dọa người màu sắc. Mưu sĩ tính nhầm. Luôn luôn từ xấu nhất chỗ vào tay. Bỗng nhiên. Tư Mã Gia ngừng lại. Như đá điêu tĩnh ở. Ngón tay kề cận một hạt bồ đào cương trên không trung. Trong đầu của hắn hiện lên một tia minh ngộ. Hoặc là nói là đã trước sau quán thông minh ngộ. Cho dù lại không thể có thể. Nhưng lại như cũ là hắn ra kết luận. Trưng dụng. Hoàng Duệ muốn trưng dụng chính đạo. Nhưng là bọn hắn dù sao lâu không đến Long Tàng Châu.